Chương 560, ngươi vì cái gì không nói cho ta, Nam. Ăn cơm xong qua đi, Hàn Nặc làm tiểu tử Mạc về trước trường học đi. Kỳ thật Hàn Nặc một chút đã đánh xong, đốt cu nở dê lui xuống, cảm giác đầu cu nở dê không có như vậy choáng. Nếu không phải là bởi vì Lâm Việt cứng rắn muốn nàng ở nơi đó viện, đoán chừng nàng đã sớm xuất viện đi. Tiểu tử Mạc, ngươi không trở về trường học đi học sao không quay về a? Ta xin nghỉ. Hàn Nặc, mới đại nhất liền học được trốn học. Hàn Nặc làm một người từng trải, làm một học tỷ, vẫn là có tư cách phê bình tiểu tử Mạc. Ta nói ta xin nghỉ được không? Tiểu tử Mạc một bên dọn dẹp Hàn Nặc cơm nước xong xuôi qua đi hộp cơm, một bên rất bất mãn hướng Hàn Nặc hồi đáp. Các ngươi buổi chiều muốn làm gì nha? Có thể xuất viện sao? Hàn Nặc vẫn luôn không thế nào yêu thích bệnh viện, đặc biệt là mất trí nhớ lúc ấy cho nàng lưu lại cái bóng. Nàng hiện tại một khắc đều không muốn tại bệnh viện chờ lâu. Huống chi, nàng chính là cái cảm vật mà thôi. Hiện tại đến đánh một chút, đã không có việc gì. Không được vì cái gì a? Vì cái gì ta cũng không biết vì cái gì a? Là Lâm Việt cùng bác sĩ nói muốn để ngươi ở đây nằm viện. Ngươi muốn xuất viện cu nở dê chính mình đi cùng Lâm Việt nói đi. Hàn Nặc, hỏi Lâm Việt nàng muốn làm sao đến hỏi Lâm Việt ta? Nếu là Lâm Việt ca ca còn ở nơi này lời nói, nàng thật đúng là có thật nhiều lời nói nghĩ muốn hỏi hắn đâu. Hắn là thế nào biết nàng ngã bệnh đâu? Hắn là thế nào đem nàng đưa đến bệnh viện đến? Nếu như nói hắn còn quan tâm nàng, còn lo lắng nàng lời nói, lại vì cái gì gấp như vậy rời đi, lại đem nàng một người ném cho tiểu tử Mạc đâu? Xem đi, cho ngươi đi hỏi Lâm Việt. Ngươi liền rút lui. Ta thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, rõ ràng hai cái tốt như vậy người, càng muốn biến thành như bây giờ được rồi được, ta không hỏi. Vậy ngươi vẫn là hảo hảo lại ở đây đợi một ngày đi, dù sao tiền nằm bệnh viện cu nở dê giao. Ngươi nếu là cảm thấy phòng bệnh bên trong buồn bực lời nói, ta liền dẫn ngươi đi phía dưới hoa viên bên trong đi một chút. Nếu là không muốn ra ngoài lời nói, ta liền bồi ngươi tại phòng bên trong xem tivi. Nô được rồi. Vẫn là đợi phòng bên trong đi. Bên ngoài quá lạnh. Hàn Nặc nghĩ nghĩ, nàng bây giờ trở về trường học đi cu nở dê không có việc gì. Nàng còn không có làm tốt muốn ở sân trường bên trong đối với Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi khi đi hai người khi về một đôi chuẩn bị, cho nên dứt khoát vẫn là chôn ở trong bệnh viện đi. Nàng thật rất giống như một đầu rùa đen, cái gì cũng không dám đi đối mặt. Bất quá lúc này nàng cu nở dê tình nguyện chính nàng là một đầu rùa đen, còn có thể trốn đi. Tiêu tử Mạc đã đi mở TV đi, TV mở ra về sau, hắn liền cầm lấy điều khiển từ xa, bưng cái ghế dựa ngồi xuống Hàn Nặc bên cạnh. Hàn Nặc thì nửa tựa ở giường bên trên, huề bại. Tiêu tử Mạc đem TV điều một vòng, đột nhiên tại cái nào đó đài ngừng lại. TV bên trong ngay tại phóng một bộ phim, Hàn Nặc phát hiện, bộ phim này chính là lần trước nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng đi xem phim lúc xem kia bộ. Ngươi như thế nào đột nhiên đậu ở chỗ này rồi? Đây không phải ngươi nam thần diễn viên chính điện ảnh sao? Ta đoán ngươi hẳn sẽ thích xem đi. Hàn Nặc nghi hoặc liếc mắt kiểu tử Mạc một chút, làm sao ngươi biết Trần Tinh Dạ là ta nam thần? Ách, kiểu tử Mạc cười cười xấu hổ, chẳng lẽ hắn muốn nói cho Hàn Nặc, hắn kỳ thật có vụng trộm hiểu rõ hứng thú của nàng yêu thích sao? Hàn Nặc có thể hay không cảm thấy hắn là cái đồ biến thái, đang len lén điều tra nàng tới nói à, làm sao ngươi biết? Quên đi, ngươi là đang đùa ta sao? Tiểu tử Mạc, chúng ta mau nhìn điện ảnh đi. Ngươi nam thần như vậy đẹp trai, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm xem a.